Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 115, Senior Pitch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi rồi ôi, bà nhảy cẫng lên phấn khích khi Jun bước vào. Cháu tôi đây rồi. Jun mở to mắt nhìn bà nội rồi liếc nhìn Min Jun hỏi. Bà có chuyện gì vậy? Min Jun thở dài và nhẹ nhàng đẩy bà ra. Bà ơi, bà làm như thể anh ấy là người nổi tiếng vậy. Hầu như ngày nào mình cũng gặp anh mà. Bà vẫn tiếp tục nhìn Jun với đôi mắt mở to tròn hãnh diện. Chuyện gì đã xảy ra thế? Jun thận trọng hỏi, cảm thấy lo lắng vì sự quan tâm quá mức của bà. Min Jun thở dài, lấy điện thoại từ trong túi ra. Anh thực sự không biết cái gì à? Đây, nhóc con cho anh xem màn hình. Ai đó đã đăng phần solo của anh lên Facebook và hiện tại nó đã có hơn 2 triệu lượt thích. Cái gì? Jun hỏi, hoài nghi về số lượt thích. Đây là trang nào? Là trang fan hâm mộ của Hoan. Một trang có hơn 1 triệu thành viên. Bà cũng theo dõi trang đó. Jun khựng lại, anh phần nào hiểu được sự thay đổi đột ngột của bà. Nhưng bà vẫn luôn nhìn Jun như thể anh là hiện thân của Chúa. Min Jun tặc lưỡi, anh lại một lần nữa kiếm được một lượng người hâm mộ khác. Đầu tiên là trẻ em, sau đó là thanh niên, và bây giờ anh có những người hâm mộ tầm tuổi bà em luôn. Jun cau mày khi nhấp vào bài đăng, lướt qua các bình luận. Jun bằng tuổi con trai tôi, nhưng không sao, tôi không tin vào khoảng cách tuổi tác miễn là nó đủ tuổi hợp pháp. He he, làm cách nào để mua star trên ứng dụng Azure? Cháu trai tôi không dạy tôi. Tôi thích Hoan, cháu gái tôi thích Jun. Bây giờ, chúng ta đang chiến đấu vì Jun. Mắt tôi mờ rồi nhưng vẫn thấy Jun đẹp trai. Loại tài năng này khó có được. Boston ủng hộ Jun. Tháng này tôi sẽ nhờ con trai gửi thêm tiền để gửi star sang Jun. Jun, bà 69 tuổi rồi nhưng tâm hồn bà vẫn còn trẻ. Hãy nhắn tin lại khi cháu nhìn thấy bình luận nhé. Jun cuộn tròn với những cảm xúc lẫn lộn. Min Jun đang đọc sách với anh từ phía sau lưng. Cười khúc khích sau mỗi bình luận. Cậu bé vỗ lưng anh và giơ ngón tay cái lên. Em hy vọng anh không bận tâm khoảng cách tuổi tác. Jun đã gặp Kha khá bất lợi sau bài đăng đó. Trước đây, anh có thể đi dạo quanh khu phố mà không bị nhận ra. Tuy nhiên, bây giờ anh lại bị người ta chặn lại dù chỉ muốn đến cửa hàng tiện lợi. Tất cả họ đều thuộc thế hệ cũ. Làm sao họ có thể nhận ra anh nhanh đến vậy khi thị lực các bà đang ngày càng kém đi? Anh thậm chí còn phải chạy trốn khỏi một nhóm bà già. Cuối cùng, họ vẫn có thể đuổi kịp ngay cả khi bị viêm khớp. Đúng như dự đoán, người già cũng đáng sợ. Hơn nữa, bà nội không ngừng nài nỉ cậu tham gia lớp học Zumba buổi sáng ở công viên. Bà muốn khoe với những người bạn cũ rằng mình biết Jun từ Rising Star, và vì Jun cảm thấy mình nợ bà rất nhiều nên anh thuận theo yêu cầu của bà. Anh lại không biết rằng sau mỗi buổi tập kéo dài 2 giờ, má anh sẽ bị các bà véo liên tục đến đau nhức. Vì vậy, mặc dù là một người thích ở nhà nhưng Jun vẫn cảm thấy biết ơn vì giờ đây anh đã trở lại ký túc xá Azure. Mọi chuyện lại bắt đầu rồi. Akira R.N.R. Sao em có cảm giác thời gian nghỉ ngắn thế nhỉ? Tôi biết, Giang Môn đồng ý. Chúng ta sắp bắt đầu nhiệm vụ thứ 3 rồi. Tôi cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Tất cả 75 học viên tập trung tại trung tâm đào tạo. Họ mặc quần áo bình thường. Một số đang thay quần áo sau kỳ nghỉ kéo dài một tuần. Rất nhiều người trong số họ liếc nhìn Jun, người trở thành trung tâm của những lời bàn tán trong tuần qua. Khi Jun nhìn quanh, anh nhận ra rằng Alex và Huinu đã bị đuổi vĩnh viễn. Jun cười tự mãn. Ngay lúc đó, của sổ trạng thái hiện lên. Xin chúc mừng chủ nhân. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Đá ai đó ra khỏi cuộc thi. Vui lòng chọn một khía cạnh để cải thiện. Jun đã suy nghĩ rất kỹ. Giọng hát của anh đã ở mức A, cao nhất trong số các thực tập sinh. Vũ đạo và ngoại hình đều ở mức B, vốn đã trên mức trung bình trong số tất cả các thực tập sinh. Tất nhiên, anh vẫn còn kém 10 thực tập sinh hạng đầu, nhưng anh ấy vẫn được coi là tài năng. Về phần rap, có thể anh thậm chí sẽ không rap trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Anh sẽ hát cho đến cuối. Vì vậy, hiện tại, anh ấy quyết định nâng cấp hình ảnh của mình cho đợt loại trừ thứ hai. Visual, lựa chọn khôn ngoan. Visual, 1, cấp B. CJ đang nhìn chằm chằm vào Jun khi quá trình nâng cấp diễn ra và sửng sốt trước hào quang tỏa ra trong tích tắc. Anh dụi mắt và nhìn Jun một lượt. Cái quái gì vậy? Có phải đại ca vừa đẹp trai hơn không? Dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi Ian và Minho bước vào. Các thực tập sinh vỗ tay không ngớt khi các nghệ sĩ xinh đẹp. Điển trai bước lên phía trước. Đã hơn một tuần kế từ lần cuối họ gặp nhau nên hôm nay lại có cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Ian ngay lập tức tìm kiếm ai đó giữa biển thực tập sinh. Và rồi cô bắt gặp Jun. Cô mỉm cười khi nhìn anh thờ ơ vỗ tay. Trên thực tế, mẹ cô đã trở thành fan của Jun kể từ khi video lan truyền trên Facebook. Bà đã nài nỉ Ian chụp ảnh với anh kể từ đó. Thật ngạc nhiên khi mức độ phổ biến của Jun ngày càng lan rộng. Các dì và chú của cô thậm chí còn xin chữ ký. Đây chắc chắn là lần đầu tiên cô chứng kiến một thực tập sinh nổi tiếng như vậy. Đã lâu không gặp các thực tập sinh. Minho bắt đầu, tôi đã xem các tập trước và phải nói rằng tất cả các bạn đã tiến bộ rất nhiều kể từ nhiệm vụ đầu tiên. Các học viên vỗ tay, cảm thấy tự hào về bản thân. Tuy nhiên, trong Rising Star, các bạn không có thời gian để thư giãn. Ian tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nhiệm vụ thứ ba, một nhiệm vụ quan trọng với Rising Star. Những tiếng reo hò phấn khích tràn ngập trong khi một số lại lo sợ về áp lực và khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ mới. Jun mím môi, suy nghĩ kỹ xem nhiệm vụ thứ ba có thể là gì. Nếu đó là phần chính của Rising Star, thì điều đó có nghĩa là họ sẽ thực hiện nhiệm vụ thứ ba giống như các mùa khác. Senior Pick, Jun và Ian đồng thanh nói, đôi mắt của Ian lấp lánh giải thích. Trong nhiệm vụ Senior Pick, mỗi đội sẽ được giao một bài hát của một nhà sản xuất nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới. Minho tiếp nối, đúng vậy, chúng ta đang nói về những kiệt tác âm nhạc nguyên bản được tạo ra bởi các nhà sản xuất nổi tiếng, một bài kiểm tra thực sự về kỹ năng và tài năng. Cách chương